Hạnh ngộ các chư vị đạo hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử ta xin tiếp tục gửi tới các vị đạo hữu tập 38 của bộ truyện Thần Đế. Và ta cũng có đôi dòng muốn trình bày, nhưng sẽ để ở cuối video. Và hiện tại không lằng nhằng nữa, ngay sau đây, mời chư vị cùng tới với tập 38 của bộ truyện Thần Đế. Hoàng Kim Mãng, Hỏa Tinh Man Hổ nào đã được ăn qua linh ngọc bổ cây nướng, ở ngoài động cũng chia nhau, tất cả đều có phần. Chỉ là lấy khẩu vị của chúng nó, tuy thể tích của mấy con linh ngọc bổ cây không nhỏ, lại chỉ có thể nhét kẽ răng mà thôi. Ngược lại là con gà chọc lông, ôm nguyên một con linh ngọc bổ cây, ăn như gió cuốn, không có chút hình tượng con mẹ nào cả. Nhìn một con gà chọc lông lại ôm lấy một con gà nướng ăn, cái này khiến người ngạc nhiên không thôi. Hai cái cánh gà bị đại bảo và tiểu linh nuốt vào trong bụng. Thật khó có thể tưởng tượng hai tiểu gia hỏa kia là làm sao nuốt xuống được. Giống như trong thân thể nho nhỏ kia có không gian độc lập, hoàn toàn không nhìn thấy dấu vết. Nhìn ánh mắt trông mong của đại bảo và tiểu linh, Tô Dật không thể không xé thêm mấy miếng nữa cho chúng nó. Còn phần còn lại, Tô Dật không chút khách khí, ăn như hổ đói. Ăn thật ngon. Nguyên một con linh ngọc bổ kê, gà chọc lông lại ăn còn nhanh hơn cả Tô Dật. Cái bụng nhỏ căng cứng, cơ hồ sắp đụng mặt đất. Toàn bộ thân hình giống như vò tròn một vòng, cánh ngắn vô bụng không ngừng nấc ở. Thật khó có thể tưởng tượng nó là làm sao nhét một con linh ngọc bổ kê thể tích còn lớn hơn cả mình vào trong bụng được cơ chứ. Tô Dật cũng ăn rất là no, đã lâu thật lâu không có cảm giác ăn thoải mái như vậy. Quan trọng hơn là linh ngọc bổ kê như Mạc Nguyệt nói, ăn có chỗ tốt cực lớn. Tô Dật rõ ràng cảm giác được trong thịt gà có từng tia năng lượng tràn ngập ở trong cơ thể. Năng lượng này rất là ôn hòa, giống như có thể tầm bổ gân cốt, bắp thịt, khiến người ta cảm thấy ấm áp. Ta thật là ăn quá no, nhưng vì sao cảm giác choáng đầu hoa mắt thế nhỉ? Thân thể của con gà chọc lông bắt đầu lùng la lùng lay, muốn vô đầu, nhưng cánh quá ngắn, căn bản là đập không tới. Tiếng nói còn chưa dứt, đã trực tiếp ngã trên mặt đất. Ta cũng choáng váng. Đại bảo vẫn chưa nói xong, cũng từ trên bờ vai Tô Dật rơi xuống, sau đó tiểu linh cũng rơi xuống. Tô Dật cảm thấy choáng đầu, mê mẫn đầu nhức. Con mẹ nó, không tốt. Trong lòng Tô Dật giật mình, nhất thời nhìn về phía Mạc Nguyệt. Trong tầm mắt, Tô Dật chỉ thấy Mạc Nguyệt mỉm cười, khóe miệng nhếch lên, như hết thảy đều ở trong dữ liệu của nàng. Tại bên ngoài sơn động, đám thú hỏa tinh man hổ cũng chậm chậm ngã nhào trên đất, bất tỉnh nhân sự. Phần Tô Dật vận công chống cự, hỗn nguyên chí tuân công vận chuyển, muốn giữ gìn linh hồn thanh tịnh, nhưng giống như là đã không kịp. Tô Dật càng ngày càng u ám, trước mắt hoàn toàn mông lung, mí mắt thân bất do kỷ mà nhắm lại, sau đó ngã cảnh ở trên mặt đất. Trong sơn động, chỉ có Mạc Nguyệt là bình thường, trên mặt mang theo nụ cười đắc thắng. Thời điểm Tô Dật thanh tỉnh, trong đầu còn có chút đau nhức, nhưng ý thức rõ ràng chỉ là thân thể lại ra rời, không có chút khí lực gì cả. Hai con người nhất thời mở ra, Tô Dật nhìn sơn động. Trong sơn động đã không có dấu vết của Mạc Nguyệt nữa rồi. Có mẹ nó, không tốt, trứng xí thiên giao. Ánh mắt Tô Dật không ngừng tìm kiếm trứng của xí thiên giao. Không thấy. Như Tô Dật đoán, trứng xí thiên giao xác thực không thấy. Cùng Mạc Nguyệt đã biến mất không còn tăm hơi, đã không ở trong sơn động nữa rồi. Trong sơn động, đại bảo và tiểu linh, ngân linh yêu điệp U Minh Thử còn nằm trên mặt đất chưa có tỉnh. Cái con mẹ nó mắc lừa rồi, trong linh ngọc bổ kê kia có độc. Tô Dật thất thần hồi tưởng, nhất định là linh ngọc bổ kê có thể là bị Mạc Nguyệt hạ dược. Giờ phút này chỉ có mình thức tỉnh, lấy thực lực của U Minh Thử, ngân linh yêu điểm, ăn linh ngọc bổ kê cũng ít nhất, nhưng vẫn còn nằm ở trên mặt đất. Tô Dật đoán là tác dụng của Ngự Thiên Quyết và Hỗn Nguyên Chí Tôn Công. Tô Dật muốn đứng dậy, nhưng thân thể lại không nghe sai khiến. Một lát sau mới chỉ miễn cưỡng có chút khí lực mà ngồi được nửa người. Cứu, cứu mà, cứu, cứu mạng à! Bỗng dừng, có tiếng kêu cứu mạng chuyển đến. Tô Dật theo thanh âm nhìn lại, nhất thời trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy trong góc sơn động, trên đống lửa nguyên bản được mấy con linh ngọc bổ kê, hỏa diễm còn đang vù vù bốc cháy. Mà một con gà chọc lông, giờ phút này đang bị một loại dây leo đặc biệt trói hai cánh, gác ở trên đống lửa mà nướng. Cứu mạng, người nào ta cứu tay giới hả? Gà chọc lông la lên, nhưng toàn thân bất lực, thanh âm không có lớn. Con gà chọc lông nhìn thấy Tô Dật thanh tỉnh, nhất thời cầu cứu nói. Thiếu niên, nhanh cứu mạng, nhất định là nữ nhân kia làm, trong linh ngọc bổ kê có độc, chúng ta mắc lừa rồi. Ta cũng biết trong linh ngọc bổ kê có độc rồi. Tô Dật nhướng mày, giờ phút này muốn đuổi theo lấy lại chứng sĩ thiên giao, nhưng toàn thân không còn chút sức lực, không cần đoán cũng biết là nữ nhân kia sớm có ý nghĩ xấu, mục đích chính là chứng của sĩ thiên giao. Ngươi nhanh cứu ta, ta sắp bị nướng chín rồi. Gà chọc lông kêu cứu, nước mắt sắp chảy ra. Tô Dật nhìn con gà chọc lông, tuy nó bị ném ở trên đống lửa nướng, nhưng sự tình gì cũng không có, ngay cả lông tơ cũng không mất một cọng, giống như lửa này chẳng có bất cứ tác dụng con mẹ gì với nó cả. Kiểm tra trên người mình, Tô Dật phát hiện không có gì đáng ngại, chỉ là không có khí lực. Hơn nữa, túi không gian trên người cũng đều còn, một cái cũng chẳng có thiếu. Điều này khiến Tô Dật ngạc nhiên, tựa hồ nữ nhân kia chỉ lấy đi trứng của sĩ thiên giao mà thôi. Thiếu niên, người nhanh lên, cứu mạng à! Nhìn thấy Tô Dật không muốn động đậy, gà chọc lông rất là phiền muộn, không ngừng mà kêu cứu. Tại sao ta phải cứu người? Tô Dật tử tôn nói, trong lòng rất là buồn bực. Nếu mình không ăn linh ngọc bổ kê, nữ nhân kia sao có cơ hội mà lấy đi trứng của sĩ thiên giao cơ chứ? Tuy trên người có không ít túi không gian, giống như Mạc Nguyệt tử bi, nhưng Tô Dật rõ ràng, đồ vật trong túi không gian của mình, cộng lại cũng không bằng một phần ngàn trứng của sĩ thiên giao. Nếu không có hỏa liệt man điểu, sợ là nữ nhân kia đã táng thân ở trong núi lửa phun trào rồi. Tô Dật đoán chừng nữ nhân kia nhất định là cảm thấy dày dứt, cho nên mới không tiện lấy đi túi không gian. Chúng ta đều là người bị hại à? Nếu là bị nữ nhân kia hại nhà, nữ nhân kia hố chúng ta lấy đi trứng của đại xà, cột ta vào giá nướng, vậy chúng ta đều có địch nhân giống nhau, tự nhiên chính là bằng hữu. Chúng ta đã là bằng hữu, chẳng lẽ người không nên cứu ta sao á? Gà chọc lông nói một hơi. Cũng có lý. Tô Dật gật gật đầu, kém chút bị thuyết phục. Người thừa nhận ta nói đạo lý, vậy nhanh nhanh tới cứu ta nha. Ta là khổng tước à, nữ nhân kia phát điên rồi, lại thiêu chết một con khổng tước chứ. Phát điên rồi. Gà chọc lông rất là biệt khuất, nó là khổng tước nha. Giờ phút này lại bị cột vào trên đống lửa, nữ nhân kia quả thực là phát rồ rồi. Ngươi căn bản đánh không lại nữ nhân kia, luôn miệng nói mình là Khổng Tước. Ngươi có điểm nào giống Khổng Tước trong truyền thuyết? Hiện tại còn bị cột vào giá nướng, cứu ngươi thì có cái ích lợi mẹ gì? Một con gà chọc lông không rõ lai lịch, Tô Dật không thể không đề phòng. Đã bị nữ nhân kia hố, cũng không thể lại bị một cái con gà chọc lông này hố thêm lần nữa. Khóe miệng hiện lên ý cười, Tô Dật nhìn con gà chọc lông, tiếp tục nói. Huống chi nếu ngươi thật là Khổng Tước, lại bị nướng chín, mùi vị hẳn rất là ngon. Ta cũng muốn biết Khổng Tước là cái mùi vị gì. À, ngươi lại muốn ăn Khổng Tước à? Gà chọc lông sững sờ, hai mắt trừng Tô Dật, giống như muốn lòi ra, lập tức lắc lắc đầu, thở dài nói. Ai, thật sự là thoái hóa đạo đức, nhân tâm không còn à, thoái hóa đạo đức, nhân tâm không còn. Nói đi, đến cùng ngươi có lai lịch gì? Tô Dật trợn trắng mắt, gặp một con gà chọc lông như vậy cũng coi như là kỳ hoa. Ta thật sự là Khổng Tước nha. Gà chọc lông rất là ủy khuất, đường đường là Khổng Tước, thế mà bị người cột lên đống lửa, nó tuyệt đối là con Khổng Tước thứ nhất à. Nếu như ngươi là Khổng Tước, vì sao bộ dáng lại thảm như vậy, ngay cả nữ nhân kia cũng đánh không còn lại? Tô Dật cười lạnh, không thể không hoài nghi. Ai à, ta cũng không biết tại sao ta sẽ như vậy, ta thật không có nhớ nổi. Gà chọc lông cười khổ. Tô Dật nhíu mày nhìn gà chọc lông, thật không biết có nên tin tưởng nó hay không. Thiếu niên, thiện chí giúp người đi. Ngày hôm nay người cứu ta, như vậy chính là kết thiện duyên với ta. Ngày nào đó chờ ta khôi phục, nhất định ta sẽ báo đáp mà. Gà chọc lông nói với Tô Dật. Tô Dật nhìn gà chọc lông cũng có chút dò dự. Hắn không phải muốn con gà chọc lông hậu báo, cũng không tin tưởng nó có hậu báo gì, không hố mình đã là cảm ơn trời đất rồi. Tuy con gà chọc lông này có lai lịch bí ẩn, rất là kỳ dị, nhưng mà có thể chứng minh nó rất bất phàm, chí ít sẽ không đơn giản. Sau cùng, Tô Dật vẫn quyết định giúp con gà chọc lông một lần. Dù sao nó bị nướng cũng không có bất kỳ thương tổn gì, sợ là không bao lâu nữa, chờ khí lực trên người nó khôi phục sẽ tự động thoát ra. Tô Dật chậm chậm bỏ dậy, cởi trói cho nó. Phát rồi, ta nhất định sẽ không bỏ qua nữ nhân kia. Ta đã nói nữ nhân kia quá là độc, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Gà chọc lông ngồi trên mặt đất, toàn thân bất lực, miệng lại không ngừng mắng to. Tô Dật không để ý đến nó, miễn cưỡng ngồi xếp bằng, vận chuyển hỗn nguyên chí tôn công, bắt đầu thổ nạp điều tức. Theo nguyên khí vận chuyển, Tô Dật rõ ràng cảm giác được những nơi nguyên khí đi qua, cảm giác bất lực đang chậm chậm biến mất, hết thảy đều đang khôi phục. Sau nửa canh giờ, Ngân Linh yêu đẹp, U Minh Thử, Hóa Tinh Man Hổ thức tỉnh, cũng toàn thân bất lực, bắt đầu vận công khôi phục. Gà chọc lông cũng ngừng trời, hai mắt nhắm chặt, trên người tràn ngập ra một loại ánh sáng giống như là thần uy. Không bao lâu, Tô Dật hoàn toàn khôi phục, cảm giác bất lực trong thân thể đều bị khu trừ. Mà cảm ứng nguyên khí trong thân thể, Tô Dật hơi có chút kinh ngạc. Không biết có phải nhờ Linh Ngọc bổ kê hay không, nguyên khí trong cơ thể Tô Dật càng thêm tràn đầy, tu vi tiến bộ một chút. Tô Dật đứng dậy, đám thú Ngân Linh yêu điệp còn đang khôi phục, Đại Bảo và Tiểu Linh chưa có thức tỉnh, vẫn còn đang trong hôn mê. Lo lắng đám thú Hỏa Tinh Man Hổ ở bên ngoài sơn động, Tô Dật đi ra quan sát. Hỏa Tinh Man Hổ, Tuyết Ngọc Man Viên, Hoàng Kim Mãng đều đang khôi phục, nhưng muốn khỏe hẳn thì còn cần một đoạn thời gian. Bên ngoài sơn động, Tô Dật đi ra quan sát. Tô Dật đi loanh quanh, thuận tiện điều tra tình huống một chút. Đứng ở chỗ cao, ánh mắt Tô Dật nhìn qua, núi lửa phun trào tác động đến bốn phương, còn có thể nhìn thấy khói đặc quần quận. Khí tức nóng bỏng từ xa tràn ngập đến, có bụi núi lửa thật dày phiêu đãng ở trên không trung. Trong dãy núi, hạp cốc bốn phía liên tục truyền ra tiếng thu hống tề mình. Trên hư không có hung cẩm dương cánh, không ít man thú ẩn hiện bay về bốn phương, giống như là đang tìm kiếm cái gì đó. Có chút không đúng. Tô Dật mượn nhờ núi đá che lấp thân thể, thu liễm khí tức, mày hơi nhíu lại. Mặc dù nói núi lửa bạo phát và Sĩ Thiên Giao đại chiến ảnh hưởng không nhỏ, nhưng không đến mức đi xa như vậy, còn có động tĩnh lớn như vậy, giống như là vạn thú bạo động. Bỗng dưng lúc này, từ dưới đỉnh núi, một con man thú cao vài trượng leo ra. Đây là một con thằn lằn to lớn, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt xuất hiện ở trước người Tô Dật. Con thằn lằn này ánh mắt phát sáng, lưỡi phun ra nuốt vào, phát ra âm thanh tề mình. Khe đuôi thì diều động, núi đá bốn phía bị chấn vỡ. Nhìn thấy Tô Dật, con thằn lằn này phát ra âm thanh hưng phấn khát máu, ánh mắt dữ tợn. Lại phát hiện một nhân loại, đi chết đi. Thú ngữ rơi vào trong tai Tô Dật, nghe rất là rõ ràng. Ngươi chuyên đi tìm nhân loại sao? Tô Dật lo lắng nhưng không có bỏ chạy. Trong sơn động, đám thú hỏa tinh man hổ còn đang khôi phục, mà con kim cương yêu tích này nên khí tức hẳn là yêu huyền cảnh lục trọng, còn chưa tới trình độ để Tô Dật nhanh chân bỏ chạy. Lúc trước, thời điểm ở nguyên hồn cảnh cửu trọng, đối mặt man thú yêu huyền cảnh tam trọng, tứ trọng, Tô Dật cũng còn không có bỏ trốn. Giờ phút này đã là nguyên huyền cảnh nhất trọng, vừa vặn có thể nghiệm chứng thực lực của mình. Thời điểm Tô Dật suy tư, kim cương yêu tích đã động, lưỡi phun ra giống như một cây trường tiên bao phủ về phía Tô Dật. Lưỡi còn nhanh hơn cả trường tiên, đặc biệt là mùi huyết tinh kia khiến người ta phải buồn nôn. Lưỡi dài xẹt qua không trung, trực tiếp mà lướt tới. Tô Dật vẫn âm thầm cảnh giác, nhưng hơi giật mình với tốc độ của kim cương yêu tích. Trong chớp mắt, dưới chân tuôn ra nguyên khí, thi triển phù diêu bách biến bộ, nhanh chóng tránh đi công kích của kim cương yêu tích. Thời điểm Tô Dật hiểm hiểm tránh đi, phía sau lại có hàn ý sắc bén, khí tức đáng sợ bao phủ. Cái đuôi của kim cương yêu tích như trường mâu mà đâm đến. Bá vương quyền! Không một chút do dự, Tô Dật xoay người, nắm đấm siết chặt, thi triển bá vương quyền. Một cỗ lực lượng bá đạo uy nghiêm tản ra và chạm về phía cái đuôi của kim cương yêu tích. Cả hai va chạm, trong không khí truyền ra âm thanh kinh người. Khí lãng ngập trời, mặt đất bốn phía có vết nứt lan tràn. Cái đuôi của kim cương yêu tích bị chấn ra, thân thể lảo đảo lùi lại mấy bước, chỗ bàn chân rơi xuống, mặt đất hóa thành bột mịn. Thân thể Tô Dật thì lún xuống dưới, cái đuôi của kim cương yêu tích quất tới, lực lượng cường đại trùng kích, hai chân hắn bị chấn hãm xuống mặt đất. Kim cương yêu tích phát ra thanh âm ồ ồ, giống như là ăn thiệt thòi, ánh mắt trở nên dữ tợn, trong nháy mắt lao thẳng về phía Tô Dật. Thân thể nhảy tới, một chảo phát ra ánh sáng, khí tức sắc bén hung hăng mà vỗ xuống. Ánh mắt Tô Dật âm trầm, trở tay vung lên đại đao ngăn cản. Nộ long chảm! Trong lòng gầm nhẹ, không có bất kỳ đình trệ gì. Tô Dật vận chuyển đao quyết, nguyên khí nhanh chóng dâng trào ở trong kinh mạch. Trong nháy mắt, trên đại đao phảng phất như vang lên tiếng lòng ngầm. Đao quang sáng chói, một đao kia lấy tư thái cuồng mãnh trực tiếp mà chém xuống. Khí thế sắc bén phun trào, đao thế như phòng lôi, theo thanh âm soạt soạt truyền ra, móng vuốt của kim cương yêu tích bị lưu lại một vết máu. Một cỗ lực lượng trùng kích to lớn lập tức chấn Tô Dật ra, mượn nhờ phản lực, Tô Dật thuận thế mà lướt đi. Kim cương yêu tích bị đau, trên lợi chảo xuất hiện vết thương, nhưng vết thương cũng không có quá sâu, chỉ lưu lại vết máu nhàn nhạt mà thôi. Kim cương yêu tích lấy ra giày thịt béo sừng danh, lực phòng ngự cực kỳ cường hãn. Giờ phút này, nếu người khác nhìn thấy Tô Dật lấy tu vi nguyên huyền cảnh nhất trọng, có thể một đao chạm thương kim cương yêu tích tu vi yêu huyền cảnh lục trọng, sẽ khiếp sợ đến nghẹn họng mà phải trần trối. Móng vuốt bị thương, ánh mắt của kim cương yêu tích đỏ thẫm đã bắt đầu cuồng bạo, cái đuôi như cầu trực tiếp xoay tròn, lại lần nữa đâm về phía Tô Dật. Bạo long toàn phong trảm! Tuy Tô Dật bị đẩy lùi nhưng cũng không có tránh né. Thời điểm cái đuôi quất xuống, nguyên khí dâng trào trong kinh mạch, sau đó hội tụ ở trên thần đao, làm cho thần đao phát run. Thi triển cuồng long tam đao, đao thứ hai, bạo long toàn phong trảm. Đao quang xoay tròn, mang theo ánh sáng như hồ quang điện, như một vầng trăng xẹt qua hư không, lóe lên một cái rồi biến mất. Một đao kia ẩn chứa uy áp đáng sợ, sắc bén cuồng bạo, bốn phía cát bay đá chạy như bạo long nhảy múa. Trong nháy mắt, đao quang và cái đuôi của kim cương yêu tích va chạm, mang theo đốm lửa vẩy ra, kim phong kích xạ, làm cho bốn phương cát bay đá chạy, mặt đất rạn nứt. Kim cương yêu tích kêu thảm, cái đuôi chảy máu ảo ạt, Tô Dật cũng không có chịu nổi, bị phản lực chấn bay, ầm ầm rơi trên mặt đất. Trong thân thể khí huyết cuồn cuộn, cổ họng ngọt ngọt, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, đại đao trong tay lộ ra mấy lỗ hổng, lưỡi đao quấn ngược. Có mẹ nó, phòng ngữ thật là mạnh. Tô Dật âm thầm rung động, không nghĩ tới da thịt của kim cương yêu tích lại dày như vậy, ngay cả đao cũng hỏng. Tuy cái này không phải là bảo đao gì, nhưng cũng là tinh cương thiên truy bách luyện tạo thành, đủ chứng minh phòng ngự của kim cương yêu tích cường hãn bực nào. Kim cương yêu tích ô ô gừ gừ, ánh mắt dữ tợn nhìn Tô Dật, trong mắt tràn đầy sát ý. Nhưng trong lúc nhất thời, nó cũng có chút kiêng kỵ, không còn dám tùy tiện tới gần, tùy thời nhìn chằm chằm, cũng không có ý định rời đi. Nhìn phản ứng của kim cương yêu tích, ánh mắt Tô Dật âm trầm. Giờ phút này cũng không có địa phương nào để thối lui. Đám thú ngân linh yêu điệp, hoàng kim mãng còn đều đang khôi phục. Bốn phía khắp nơi lại đều là man thú, gây nên man thú khác chú ý, vậy thì càng thêm nguy hiểm. Tuy làm thương tổn được kim cương yêu tích, nhưng thương thế của kim cương yêu tích lại không quá nặng. Mình thì đã bị thương, lấy tu vi nguyên huyền cảnh nhất trọng quyết đấu với kim cương yêu tích yêu hư cảnh lục trọng, Tô Dật cảm giác sợ là liều mạng cũng khó có thể giết được kim cương yêu tích. Vậy chỉ có thể thử một lần. Tô Dật nhướng mày, trong lòng làm ra quyết định, hai con người khép hờ, có thủ ấn kỳ lạ ngưng tụ ở trong tay. Theo thủ ấn ngưng kết, khí lưu quanh người Tô Dật ba động, giống như có ánh sáng muốn bắn ra. Kim cương yêu tích nhìn động tác của Tô Dật cũng rất là kỳ quái, ánh mắt lấp lóe, đi qua đi lại, muốn tiến lên nhưng lại kiêng kỵ, Thủ ấn của Tô Dật không ngừng ngưng kết, từ trong hư không bốn phía bắt đầu xuất hiện năng lượng màu đỏ dập dờn. Năng lượng màu đỏ ngưng tụ càng ngày càng nóng, sau cùng giống như hóa thành hỏa cầu ở trước người Tô Dật. Kim Cương Yêu Tích cảm giác bất an, rốt cục nhịn không có được, ánh mắt dữ tợn gào to một tiếng, trên người phát ra hào quang màu đen nhạt, mùi huyết tinh xông vào mũi, vọt thẳng về phía Tô Dật. Cũng ngay lúc này, Tô Dật ngưng kết thủ ấn đánh ra, sắc mặt cũng trong nháy mắt mà trắng bệch. Đột nhiên, ở trước người Tô Dật, trong hỏa cầu nóng rực kia, một tiếng hổ khiếu truyền ra. Quang mang ba động như liệt diễm phun trào, một hư ảnh đại hổ cao vài trượng, cuồng bạo từ bên trong mà lao ra. Đại hổ giống như vật thật, toàn thân đỏ thẫm, trên trán có chữ vương tràn ngập ánh sáng. Hư ảnh đại hổ nhìn chằm chằm, hai mắt bốc lửa, như ẩn chứa một biển lửa dữ tợn và đầy hung hãn. Thời điểm hư ảnh đại hổ xuất hiện, bốn phương chấn động, khí tức cường đại bao phủ tất cả. Liệt diễm đáng sợ bao phủ giống như là bão táp, để xung quanh giống như hóa thành biển lửa, nhiệt độ càng ngày càng kéo lên. Chỉ chớp mắt, Kim Cương Yêu Tích như cảm giác được cái gì, thần sắc đại biến, ánh mắt kiêng kỵ chấn kinh, nhưng hết thảy đã không còn kịp, cả hai trong nháy mắt đã va chạm. Năng lượng kinh người càn quét, sau đó nổ tung, hỏa diễm bao phủ bốn phương, nương theo một cỗ lực lượng kỳ lạ trùng kích. Đỉnh núi cũng sụp đổ, hỏa diễm như quả bom nổ tung. Nương theo tiếng kêu thảm thiết của Kim Cương Yêu Tích, hết thảy đều bị dìm ngập ở trong liệt diễm. Bạch bạch bạch! Hỏa diễm khuấy động, thân thể to lớn của Kim Cương Yêu Tích bay ra sau, trên người cháy đen, máu me đầm đìa, nhìn cực kỳ thê thảm, hai mắt nó ngốc trệ giống như là thất thần. Toàn thân Tô Dật thoát lực, sắc mặt tái nhợt, nhìn Kim Cương Yêu Tích như rơi xuống đất, lực lượng trong thân thể không giữ lại chút nào, nhanh chóng mà lướt đến. Thời điểm Tô Dật đến bên người Kim Cương Yêu Tích, tay đã nắm một thanh bảo đao đẳng cấp nguyên binh, tung người lao xuống, đã hùng hăng cắm vào mi tâm của nó. Mi tâm của Kim Cương Yêu Tích nổ tung, máu chảy ồ ạt, ánh mắt ảm đạm, đôi mắt chậm chậm nhắm lại, khí tức đỉnh trệ, sinh cơ tiêu tán. Đại nhân! Mấy thân ảnh to lớn đang nhanh chóng lướt đến, giữa không trung có phi cầm dương cánh, chính là Hỏa Tinh Man Hổ, Hoàng Kim Mãng đuổi tới. Chuyện gì xảy ra? Sao đồng tính lớn như vậy ạ? Thanh âm thanh thúy truyền ra, một con gà trọc lông cụp đuôi đi ở giữa chúng thú nói. Giờ phút này, con gà trọc lông đi ra, mắt nhỏ dò xét Kim Cương Yêu Tích, sau đó đánh giá bốn phía, cái mũi như đang cố gắng ngửi ngửi cái gì, sau đó nhìn Tô Dật mang theo kinh ngạc rồi nói. Ký tức tàn hồn, hóa thuộc tính, thiếu niên, người còn là một nữ hồn sư sao? Rút đào ra, thú huyết của Kim Cương Yêu Tích từ trong mi tâm ảo ảo mà tràn ra. Tô Dật rơi xuống đất, nhìn con gà chọc lông. Tên này khôi phục cũng rất là nhanh, lại có thể cảm ứng ra thân phận ngự hồn sư của mình. Ngự hồn sư rất khó sao? Khóe miệng Tô Dật nhếch lên, cười nhạt một tiếng, nhét vào trong miệng một viên đan dược khôi phục nguyên khí. Vừa rồi đối mặt Kim Cương Yêu Tích, tuy sau cùng dựa vào thân phận ngự hồn sư chém giết, nhưng vô luận là nguyên khí hay lực lượng linh hồn, Tô Dật đều tiêu hao hầu như không còn. Nghe vậy, gà chọc lông rất là phiền muộn, mắt nhỏ liếc tôi giật một cái. Ngự hồn sơ ở trong trí nhớ của nó giống như vạn người không được một, so với những luyện đan sư và luyện khí sư kia còn ít hơn nhiều. Một mình người giết công thằng lằng này sao hả? Gà chọc lông nhìn kim cương yêu thích, nó là biết tu vi của Tô Dật. Mà man thú này ít nhất cũng là yêu huyền cảnh lục trọng, chênh lệch cũng quá là xa đi. Xem như là thế đi. Tô Dật gật gật đầu, luôn cảm thấy con gà chọc lông này cũng không có đơn giản. Tô Dật cũng không nghĩ tới thực lực của ngựa hồn sư mạnh mẽ như thế, có thể trọng thương kim cương yêu tích. Tô Dật còn không biết, ở trên thực lực ngựa hồn sư, hắn đã vượt xa đồng cấp. Nếu như thật sự ngạnh kháng kim cương yêu tích, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chỉ là kim cương yêu tích kia bị thương, nộ khí khó nhịn nên mới sơ sẩy, linh hồn bị đánh trọng thương, sau đó mới bị Tô Dật thở dịp mà chém giết. Mà nhìn thấy Tô Dật gật đầu, ánh mắt của gà chọc lông lộ ra vẻ rung động, bĩu môi nói: Thiếu niên, không tệ, không tệ nha. Hòa tinh man hổ, ngân linh yêu điệp nhìn Tô Dật một người đánh giết yêu huyền cảnh lục trọng kim cương yêu thích, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, có chút động rung. Bất quá, đối với đám thú hòa tinh man hổ mà nói, chúng không có biểu lộ ra quá nhiều kinh ngạc, bởi vì đã sớm quen thuộc. Thú hóng như sấm, giống như động tĩnh bên này hấp dẫn đến không ít man thú. Thành thế to lớn, không ít man thú lao nhanh đến, giữa không trung hung cầm vỗ cánh như mây đen che trời, khí tức sắc bén. Đại nhân! Ngân linh yêu điệp, hóa tinh man hổ âm thầm chấn động, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Tô Dật. Những man thú này giống như là đang tìm nhân loại. Ta đi trước một bước, các ngươi lẫn vào bên trong tìm hiểu tình huống, đến cùng xem là chuyện gì xảy ra. Tô Dật nói xong, nhanh chóng rời đi. Khắp nơi đều là man thú, bên trong sợ là không thiếu cường giả, căn bản không có cách nào có thể đối phó. Đám thú hòa tình man hổ chỉ là yêu linh cảnh, cũng khó có thể đối phó. Huống chi một khi động thủ sẽ hấp dẫn càng ngày càng nhiều man thú. Chờ ta một chút nha. Gà chọc lông mở miệng, lập tức léo đéo đi theo sau lưng Tô Dật. Tô Dật cũng không có đi xa, mà trở lại trong sơn động vừa rồi. Sơn động này là nơi ẩn nấp, bên ngoài lại có đám thú hòa tình man hổ đánh nghi binh, hẳn có thể ngăn trở được những man thú kia. Trong sơn động, Tô Dật nhìn gà chọc lông hỏi: Người đã thoát hiểm rồi, vậy cũng có thể rời đi. Ta không quen bên ngoài, cũng không có nhớ rõ mọi chuyện, nhìn người cũng không có tệ lắm, công bằng đi theo người trước nhà. Gà chọc lông do dự một hồi, sau đó nhìn Tô Dật hỏi, cũng rất là nghiêm túc, không có bất kỳ ý tứ nói đùa nào. Tô Dật trừng mắt, ngạc nhiên hỏi: Cái gì? Người muốn đi theo ta? Không sai, không sai, ta cảm thấy người cũng không có tệ nha. Gà chọc lông nói: Ta ngay cả mình cũng còn lo không có nổi nha. Tô Dật chừng con gà chọc lông, bây giờ mình còn không có cách nào bảo hộ cho mình, trốn đông trốn tây, lại mang theo một cái con gà chọc lông, sợ là sẽ càng thêm gian nan. Huống chi còn không biết lai lịch của cái con gà chọc lông này, đi theo ở bên người, sợ là sẽ có rất nhiều bất tiện, hắn không có yên lòng. Ai cần người bảo hộ hả? Lấy thực lực của người, ngay cả nữ nhân phát rồ kỳ cũng không có cách nào mà đối phó nhà. Gà chọc lông nhìn Tô Dật, ánh mắt ghét bỏ. Tô Dật muốn nói cái gì đó, nhưng cũng không có phản bác lại được. Từ tình huống giao thủ của gà chọc lông và Mạc Nguyệt, mình thật đúng là cũng không bảo hộ được nó. Con gà chọc lông nhìn như không đáng tin cậy này, nhưng trên người lại có rất nhiều điều kỳ lạ. Người đi đi. Tôi giật phất tay, giữa một con gà chọc lông lai lịch bí ẩn ở bên người, bất kể như thế nào cũng là một sự tình cực kỳ không ổn. Này, người công sở ta đi tìm con đại xà kia, nói chừng của nó là các người trộm sao á? Gà chọc lông nhìn tôi giật từ tốn nói, cánh ngắn phất phất, trong mắt uy hiếp không chút che giấu. Ngươi đừng quên, chứng sĩ thiên giao đã bị nữ nhân kia lấy đi rồi. Tô Giật nói. Vậy ngươi có thể giải thích với nó hẳn là sẽ tin tưởng nha. Gà chọc lông thản nhiên nói. Có mẹ ngươi, ngươi đang uy hiếp ta sao? Tô Giật trợn mắt, không nghĩ tới mình lại bị một con gà chọc lông uy hiếp. Sắc mặt thay đổi, khóe miệng cười nhạt. Tô Giật nhìn con gà chọc lông, lạnh lùng nói. Ngươi đừng quên, ta có một đám màn thú, hắn đủ để nướng ngươi, hoặc nấu canh ngươi cũng không có tệ nha. Canh khổng tước, ta con mẹ nó, còn chưa có nếm thử lần nào đâu. Mặc dù những màn thú kia có chút không đơn giản, rất là bất phàm, tu vi của ta cũng lùi bước, đấu không có lại mấy màn thú kia, nhưng chỉ bằng mấy màn thú yêu linh cẳng, sợ là còn không vây khốn được ta nha. Một khi ta rời đi, nói cho con đại xà kia biết trần tướng, thì dù đuổi tới chân trời góc biển, nó cũng không bỏ qua cho người đầu nha. Gà chọc lông đắc ý nói. Ánh mắt của tôi giật sững sờ, không nghĩ tới con mẹ nó cái con gà chọc lông này còn có thể uy hiếp mình. Con gà chọc lông không có đơn giản, lai lịch bí ẩn, tôi giật biết rõ. Nhưng từ tình huống của gà chọc lông đến xem, tôi giật tự nhiên không thể hoàn toàn tin tưởng. Đám thú hỏa tinh man hổ liên thủ cũng không làm gì được nó. Bất quá, hắn thật có chút bận tâm. Con gà chọc lông sẽ có át chủ bài nào khác chăng? Vậy cho ta một lý do tin tưởng ngươi, bằng không nhất phách lưỡng tán. Tô Dật nói, tuy e ngại sĩ thiên giao truy sát, nhưng mang theo một con gà chọc lông không rõ lai lịch, cái này không khác gì là một quả bom hẹn giờ, sẽ cực kỳ nguy hiểm. Ta không có ác ý với người, xác thực cũng không biết đi đâu, nhìn thấy người khá là thú vị, cho nên mới muốn đi theo thôi à. Gà chọc lông vỗ đôi cánh ngắn, ra vẻ lão khí hoành thụ, nhìn Tô Giật nói. Chờ ta có một ngày khôi phục, đến lúc đó nói công chừng sẽ cho người vài món bảo vật để cho người trở thành cường giả trong thiên địa. Cái này cũng không phải là không được. Thế nào, có động tâm không á? Bảo vật, có bản lĩnh hiện tại cho ta, ta sẽ tin tưởng người. Tôi giật nhìn gà chọc lông nói, nếu thật là khổng tước trong truyền thuyết thì hẳn là sẽ có rất nhiều bảo vật. Ây da, ta nói hiện tại ta cái gì cũng không có nhớ rõ, từ đâu mà có bảo vật ngã? Gà chọc lông liếc Tô Giật một cái. Tô Giật trầm tư, xem ra cái con gà chọc lông là quyết tâm theo mình rồi, muốn đuổi cũng không có đuổi được, nhưng đi theo mình lại quá không yên lòng. Bỗng dưng, hai con ngươi của Tô Giật sáng lên, nhìn gà chọc lông nói. Được, vậy ngươi muốn đi theo ta cũng được. Có điều vì yên tâm, ta có một đề nghị. Nếu ngươi đáp ứng, vậy thì theo. Còn không đáp ứng, vậy chúng ta mỗi người một ngả. Ngươi nói thử xem nào. Gà chọc lông có chút hiếu kỳ nhìn Tô Giật. Chúng ta kết bái huynh đệ, uống máu ăn thề. Tô Giật cười hắc hắc. Ở thế giới này, thệ ngôn rất là quan trọng, đặc biệt là võ giả. Một khi vi phạm lời thề thì nhất định sẽ gặp kiếp số, đạo tâm tàn vỡ. Kết bái sao? Cũng không có tệ nha. Trong mắt gà chọc lông có ánh sáng lấp lóe, giả hoạt nói. Ta sống đã rất là lâu, nên sau này sẽ là thống tước cả của người. Vậy sau người chính là tiểu đệ nhân loại của ta nhà. Gà Trọng Lông không chút do dự đồng ý. Tô Dật lại cảm thấy quỷ dị. Hắn vốn nghĩ kết bái với con gà Trọng Lông này mình cũng sẽ không lỗ. Ít nhất có thể khẳng định con gà Trọng Lông không đơn giản, nó không chừng về sau thật có cơ hội trở thành cường giả. Này, không được. Ngươi nói ngươi là khổng tước, thế nhưng không có cách nào chứng minh nha. Tô Dật cười hắc hắc, ánh mắt âm trầm xoay chuyển, nói với gà Trọng Lông. Có đường tu luyện, đạt giả vi tiên. Bằng không như vậy đi, chúng ta luận bàn một chút, không cho phép người trốn. Nếu như người thắng, người chính là đại ca. Nếu như người thua, ta chính là đại ca. Về sau cũng như vậy, người nào thực lực mạnh, người đó là đại ca. Thế nào? Này, ta đường đường là công tước cùng người kết bái, đã là tổ tiên 18 đời nhà người Tích Phước, là tổ mẫu của nhà người bốc lên khói xanh, sao còn có thể gọi người là đại ca hả? Gà Chọc Lông nhìn Tô Dật, ngẩng lên cái đầu nhỏ nói: nhưng con đường tu luyện đặt giả vì tiền. Tô Dật nói. Gà Chọc Lông mắt nhỏ quay tít, biết không thể kiên trì, cũng chỉ đành gật đầu, nói: Vậy cũng được. Vậy hiện tại có muốn luận bàn một chút hay không? Tô Dật nói, âm thầm đánh giá phản ứng của gà Chọc Lông, cũng muốn nhân cơ hội này thử thực lực chân chính của nó. Lúc trước, gà Chọc Lông và Mạc Nguyệt giao thủ, nhưng Tô Dật tận mắt nhìn thấy, con gà Chọc Lông này chỉ trốn đông trốn tây, căn bản không có chính thức giao thủ. Thôi, hiện tại coi như thôi. Gà Chọc Lông lắc lắc đầu, nhìn Tô Dật nói tiếp: Ta để cho người làm đại ca mấy ngày trước. Dù sao về sau người sẽ không bao giờ có cơ hội làm đại ca đâu. Yên tâm, khi đó ta sẽ chiếu cố người thật là tốt, để người nếm thử tư vị làm đại ca trước đi à. Tô Dật nghe vậy cũng chỉ đành chừng gà Chọc Lông một cái. Một lát sau, trong sơn động, một người một gà cung kính quỳ xuống đất. Ta còn không biết tên người là gì. Tô Dật ghé mắt hỏi, nhìn gà Chọc Lông bên người, nghĩ đến phải cùng một con gà Chọc Lông kết bái, trong lòng Tô Dật không khỏi có chút hối hận. Huynh đệ của ta là con gà, nếu như chuyển đi còn không bị người cười chết hay sao? Tên ta cũng quên tên của mình rồi à. Gà Chọc Lông lắc lắc đầu. Vậy ta giúp ngươi lấy một cái tên. Toàn thân ngươi không có lông, không bằng gọi là vô mao đi. Tô Dật nói. Con mẹ người, ngươi mới không có lông, toàn thân ngươi không có lông, cả nhà ngươi đều không có lông nhà. Gà Chọc Lông trợn trắng mắt. Vậy ngươi từ trong núi lửa đi ra, còn biết phun lửa, bằng không gọi là hỏa tử có được không? Phùng lửa thì kêu là hỏa tử, vậy nhổ một bãi nước miếng có phải sẽ lấy tên là khạc tử hay không ạ? Vậy nhìn ngươi như một con gà, đầu và chân có màu vàng kim, không bằng gọi là kim kê có được không? Sao ta nghe lại cảm giác khó chịu như vậy nhỉ? Có êm tai hơn được không? Con mẹ người, vậy chính ngươi lấy đi. Ta là Khổng Tước, lấy tên là Kình Thiên, gọi Kình Thiên Tước đi. Gà Chọc Lông nói, trong mắt có quang mang lấp lóe. Được, ta gọi là Tô Dật, không bằng như thế này. Bây giờ ngươi là đệ đệ kết bái của ta, nên gọi Tô Thiên Tước được không? Tô Dật bất đắc dĩ chừng gà Chọc Lông một cái. Kình Thiên Tước, một con gà Chọc Lông lấy cái tên như vậy, không sợ người ném đá chết sao? Tô Thiên Tước sao? Được, vậy cũng được, gọi là Tô Thiên Tước đi. Gà Chọc Lông gật gật đầu, không có bao nhiêu ý kiến. Tô Dật Ta và Tô Thiên Tước, hôm nay kết bái huynh đệ, không cầu sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm, cùng tháng, cùng ngày, phú quý cùng hưởng, hoạn nạn cùng chia. Nếu làm trái lời thề này, sẽ bị thiên lôi oanh kích, thiên chu địa diệt, thiên địa bất dung. Tô Dật nói xong, nhìn Gà Chọc Lông nói: "Đến lượt người đấy." Gà Chọc Lông nhìn Tô Dật, giống như không nghĩ tới Tô Dật sẽ thể ác như vậy, liếc hắn một cái, chỉ có thể lặp lại, đọc lại một lần. Tăng tăng tăng. Sau đó, một người một gà cung kính khấu đầu, lúc này mới đứng dậy. Sao ta cảm giác mình có chút ăn thịt tỏi nhỉ? Chư vị đạo hữu vừa nghe xong tập 38 của bộ truyện Thần Đế. Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 39 vào ngày mai. Và mình cũng có đôi lời muốn nói với các bạn. Mình sẽ đọc tiếp đến khoảng tập 39-40. Sau đó mình sẽ nhường lại cho giọng đọc Anh Quang. Và mình sẽ về lại bên kênh của mình để hoạt động. Các bạn yêu thích giọng đọc của mình, có thể qua kênh mình subscribe để ủng hộ. Và link kênh mình sẽ để ở phần mô tả và dưới phần bình luận. Và mình vẫn còn hoạt động ở kênh này, nhưng tạm thời gian sắp tới, giọng đọc Anh Quang sẽ trở lại. Mình xin chân thành cảm ơn.